Hải Tặc Chi Cực Nhạc Tịnh Thổ. Tác giả: Hy Cốc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 238, một chọi ba. Hải quân Tam Đại Tướng. Gáp, ngăn lại tên kia. Sengoku một quyền truy bay một con cự hình chim cá. Khóe mắt quét nhìn vừa vặn bắt được một đạo hắc ảnh từ dưới nước lặn tới. Ở đây trong 5 người, chỉ có Gáp không là ác ma trái cây năng lực giả. Gáp nghe được Sengoku thanh âm. Haki Kenbunsoku cũng bắt được phía dưới động tĩnh. Lập tức một đầu đâm vào biển cả bên trong. Oanh, một đám cực lớn mây hình nấm hình dáng sóng nước phóng lên tận trời. Tiếp lấy chỉ thấy một con cá chết hiện ra trắng cái bụng nổi lên mặt nước. Lách mình tiến vào vòng chiến Don Ryu nheo mắt. Lão nhân này nắm đấm vẫn là khủng bố như vậy a. Bất quá, Don Ryu mục tiêu cũng không phải Gáp. Dù sao lấy một mình hắn lực lượng cũng không có khả năng kiềm chế nhiều người như vậy. Don Ryu mục tiêu nhân vật chỉ có một cái. Trọng lực trái cây năng lực giả Fujitora. Vô luận là Kizaru vẫn là Aokiji. Đối với Hải Vương lực sát thương đều có hạn. Không phải nói bọn hắn không thể giết biển chết vương loại. Mà là đánh ngã Hải Vương tốc độ không có Fujitora nhanh. Trọng lực đao mãnh hổ. Giữa không trung Fujitora dưới chân dẫm lên một tấm ván gỗ. Trở tay nắm chặt chuôi kiếm đem trọng lực tích xúc tại trên đao. Ông, một đạo vung chém ra đi. Đồng thời hướng vung đao quỹ đạo phóng xuất ra cực lớn ngang trọng lực. Trên mặt biển một phiến khu vực Hải Vương nhao nhao bị sinh sinh trấn áp vào trong nước biển. Sát khí, là hướng về phía ta tới. Đột nhiên, mới vừa thu đao Fujitora sầm mặt lại. Phát giác được sau lưng một cỗ ý lạnh đến tận xương tủy đánh tới. Đây không phải Hải Vương khí tức. Như vậy, keng, hai thanh trường kiếm hung hăng đụng vào nhau. Một đám ánh lửa tại lưỡi kiếm phía trên sáng lên. Sau đó hóa thành điểm điểm tinh thần điểm sáng tiêu tán trên không trung. Phản ứng thật mau sao? Don Ryu một kích không trúng. Lập tức trốn xa. Chỉ thấy thân hình hắn nhoáng một cái. Rơi vào một con ngựa mặt Hải Vương trên đỉnh đầu. Cầm kiếm mà đứng. Phảng phất đang dẫn theo một đám quái vật trùng kích hải quân giống như. Hưu, trên bầu trời một đạo chùm sáng màu vàng phá không mà đi. Thẳng bước Don Ryu bên mặt. Don Ryu có chút lệch ra đầu. Laser sát sợi tóc của hắn đi qua. Cuối cùng rơi vào một đầu hải vương trên thân nổ tung lên. Bên kia, chỉ thấy khỉ vàng thổi thổi bốc khói mà ngón tay. A liệt đấy, vậy mà không có đánh chúng. Thật sự là đáng tiếc. Thật sao? Để cho ta đánh chúng không phải tốt sao? Một đạo u lãnh thanh âm bỗng dưng tại khỉ vàng phía sau vang lên. Dọa đến hắn trang bức động tác khẽ run rẩy. Cong, gia trì Haki Busosoku một kiếm chém ra. Cảm giác được một cỗ tử vong uy hiếp. Khỉ vàng toàn thân lông tơ đều từng chiếc dựng lên. Đóng băng thời khắc, một đạo trầm thấp thanh âm từ phía sau truyền đến. Giống như ngày đông giá rét tháng chạp hàn ý cuốn tới. Lại là hải quân đại tướng đóng băng trái cây năng lực giả. Aokiji xuất thủ. Don Ryu nếu là khăng khăng một kiếm chém ra. Có lẽ khả năng làm bị thương Kizaru. Nhưng cũng tất nhiên sẽ bị Aokiji năng lượng đông kết. Bạch. Quả nhiên. Don Ryu không có lựa chọn mạo hiểm phương thức. Mà là thoáng hiện né tránh. Giữa không trung lan tràn băng tia hướng phía Kizaru mà đi. Aokiji hai tay trầm xuống. Không tiếp tục phát động năng lực. Kizaru thấy thế rời đi hóa thành một đạo hoàng quang bắn về phía phương xa. Thật sự là thật là đáng sợ. Thiếu chút nữa đã bị chém thành hai khúc mà nữa nha. Úc, ngươi liền cho rằng ngươi an toàn sao? Lại là cái kia đạo làm cho người xù lông thanh âm từ bên tai truyền đến. Khỉ vàng hơi kém phá vỡ mắng to ra. Nhiều người như vậy không giết. Không phải đuổi theo ta chặt. Don Ryu nếu là nghe được câu này. Nhất định sẽ một câu đỗi trở về. Người mẹ nó không phải thích đánh lén a, không phải thích hèn mọn a. Lão tử liền thích chính là chém chết hèn mọn chó. Cùng lão tử so tốc độ. Tốc độ ánh sáng có thể nhanh hơn được không gian khiêu dược. Phốc. Giản dị tự nhiên một kiếm đâm vào khỉ vàng trong thân thể. vì cam đoan trúng đích, Don Ryu cũng không có sử dụng cỡ nào cường đại kiếm chiêu. Cơ hồ là tiện tay một kiếm, chỉ dùng Haki Busosoku ra chỉ lưỡi kiếm mà thôi. Khỉ vàng che lấy không ngừng chảy máu cánh tay, vội vàng một cước đạp hướng Don Ryu, đem bước lui đồng thời mượn lực trốn xa. Lần này, Kizaru không có lựa chọn đơn độc một người xuất hiện tại một chỗ, mà là cùng Aokiji, Fujitora hai người tụ hợp tại một chỗ. Sengoku dẫn trung tướng nhóm hình thành một đường phong tỏa tuyến, yểm hộ hải quân rút lui, mà Gap thì là chui vào trong nước biển, thống kích những cái kia dự định từ trong biển vượt qua tuyến phong tỏa hải vương. Là đây, hơn ngàn mét vuông khối băng phía trên, chỉ có Don Ryu cùng hải quân tam đại tướng lạnh lùng giằng co. Borsalino không có sao chứ? Aokiji đưa tay dùng khối băng đông cứng Kizaru vết thương, làm tam đại tướng bên trong tốc độ nhanh nhất khó nhất thụ thương Kizaru. Vậy mà hơi kém bị đối phương lột cánh tay. Không gian trái cây năng lực thật sự là rất khó khăn đối phó. Xuất quỷ nhập thần, hoàn toàn nắm giữ quyền chủ động của chiến trường. Kizaru tại Don Ryu trên tay ăn thiệt thòi, tự nhiên không còn dám đơn độc một người đối mặt Don Ryu. Lấp lánh trái cây tuy mạnh, nhưng cũng có một cái cực kỳ chí mạng thiếu hụt. Chính là bởi vì tốc độ nhanh từ đó làm cho thân thể theo không kịp tư duy. Đây chính là Kizaru nhược điểm. Mà trùng động nhỏ không gian khiêu dược thì sẽ không. Bởi vì Don Ryu có thể nhiều liên tục vượt. Vù vù, trên mặt băng một đạo màu đen tàn ảnh bỗng dưng hiện lên. Tam đại nhao nhao giảm thấp xuống thân thể, đem trọng tâm rời xuống bảo trì thân thể ổn định. Ba cái đánh một cái. Thế mà như thế sợ. Màu đen tàn ảnh hiển lộ ra hiện. Chỉ thấy Don Ryu cơ hồ đã dán vào Fujitora trên mặt, cho người ta một loại cảm giác hít thở không thông bạch đao Fubuki. Phá vỡ không khí phát ra một trận than nhẹ. Trọng lực hỗn loạn. Fujitora mở hai mắt ra, lộ ra dữ tợn tròng trắng mắt. Hắn bỗng nhiên khoát tay. Trong lúc vô hình trọng lực bị nhiễu loạn, Don Ryu người đột nhiên cảm giác được thân thể nhẹ bẫng đúng là bay thẳng. Ngay tại lúc này, thanh kiếm Kusanagi, bạo chỉ miệng, tái đi một vàng. Hai đạo đủ để miểu sát một tên quá trăm triệu hải tặc công kích cùng nhau công hướng Don Ryu. Ở vào mất trọng lượng trạng thái dưới, Don Ryu còn chưa tới kịp ổn định lại thân thể. Hai cỗ bao hàm sát ý công kích đã xuất hiện tại bên người. Don Ryu có chút vặn lông mày, tán thưởng một câu, không hổ là tam đại tướng. Nếu là không có trùng động nhỏ lực lượng, sợ là đã không biết chết bao nhiêu lần. Bạch, hắc quang lóe lên. Ở vào lung tung trọng lực trận, Don Ryu trong nháy mắt rời đi trôi nổi tại trên đại dương bao la. Khối băng lớn, lóe lên một cái liền nhảy tới lơ lửng ở trên mặt biển hải vương trên thân. Hải quân từ từ đi xa, hải vương không cảm giác được Shirahoshi công chúa tâm ý. Cũng thời gian dần qua thối lui. Trước khi chia tay, đưa các ngươi một phần lễ vật tốt rồi. Vì phòng ngừa hải quân đi mà quay lại, Don Ryu quyết định. Phóng đại chiêu, là thời điểm kiểm nghiệm tu hành thành quả thời điểm. Ông, lỗ sâu lực lượng không ngừng tràn vào. Don Ryu chắp tay trước ngực, một mặt trang nghiêm tập trung vào phía trước hải quân phương hướng của hạm đội. Bầu trời lập tức ám trầm xuống dưới. Hải quân hạm đội đang trên không. Từng đoàn quỷ dị màu đen mây đen ngưng tụ đến. Không ngừng mở rộng, bất quá một lát công phu. Phương viên trăm dặm bầu trời đều bị vô tận mây đen bao phủ. Đây là bão tố. Không, đây là tử thần năng lực. Cái kia màu đen vòng xoáy là bị đánh vỡ thứ nguyên không gian. Trùng động nhỏ thức tỉnh kỹ. Don Ryu trên cổ nổi gân xanh. Khí thế toàn thân bộc phát đến đỉnh điểm. Huyết dịch ở trong người phi tốc lưu động. Thể lực, tinh thần lực giống như là vỡ đê dòng nước đồng dạng đổ xuống mà ra. Ngân hà rót xuống từ 9 tầng trời, trải rộng bầu trời màu đen vòng xoáy phảng phất là bầu trời bị xuyên thủng. Vô tận nước biển sôi trào mãnh liệt từ trên trời giáng xuống, chút xuống hóa thành một cái làm người tuyệt vọng cực lớn cột nước đánh tới hướng hải quân hạm đội. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác,